Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717. Chương 717. Không. Không thể nào. Con tới. Làm đạo ngân quang này xuất hiện đằng sau. Kia lâm vào suy nghĩ bên trong Lưu Na cũng là nháy mắt lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng phía chính mình bạch sách bên kia nhìn lại. Chỉ gặp kia như là mãnh hổ xông vào bầy cừu đồng dạng bạch sách. Tại bắt đầu rơi xuống dưới thời điểm, bạch sách trên tay phải liền sáng lên một đạo cực kỳ óng ánh ngân sắc quang mang. Sau đó, tại Lưu Na chờ mong hạ, bạch sách kia lóe lên óng ánh ngân sắc quang mang tay phải. Hướng thẳng đến không trung vung đi. Một giây sau, một cỗ ngân sắc hồng lưu cuồng tiết ra, như là to lớn thác nước, đảo lưu hướng phía không trung phóng đi. Làm cái này một cỗ ngân sắc hồng lưu xuất hiện đằng sau, toàn bộ không gian cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Toàn bộ không gian xuất hiện to lớn vô cùng sức lôi kéo lượng. Đem Lưu Na hướng phía bạch sách kích phát ra kia một cỗ ngân sắc hồng lưu chỗ nào lôi kéo. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, Lưu Na cũng là cả kinh. Một giây sau, trên thân liền lập tức xuất hiện lồng phòng ngự. Kiên trì, mà đổi thành bên ngoài một cái giả Lưu Na cũng là cũng giống như thế. Sau đó, hai cái này Lưu Na lại đồng thời hướng phía sau lưng của mình nhìn một chút. Quả nhiên, hai cái bạch sách chiêu thức đều là giống nhau như đúc. Cái này hai cỗ to lớn sức lôi kéo, tại lẫn nhau. Cái này ở trên không trung chiến hạm thì là bị cái này đột nhiên xuất hiện hai cỗ to lớn sức lôi kéo, kéo ngã trái ngã phải. Chiến hạm ngoại bộ một số pháo đài, linh kiện trực tiếp bị đập vỡ vụn, kéo thành bụi phấn. Khoảng cách xa như vậy, chiến hạm đều gặp trình độ như vậy công kích. Như vậy, những cái kia tại bạch sách chung quanh phổ thông người truy kích liền càng xong đời. Kia như là thác nước ngân sắc hồng lưu, từ từ biến thành to lớn vô cùng ngân sắc long quyển phong, đem chung quanh những cái kia phổ thông những người truy kích trong nháy mắt đều đem nàng lôi kéo đi vào. Mà bị cuốn vào ngân sắc long quyển phong những này phổ thông những người truy kích đều không ngoại lệ, tại không tiếp xúc đến chân chính ngân sắc hồng lưu thời điểm, liền bị kia một cỗ chung quanh lực lượng trực tiếp nghiền nát. Mà một màn này để kia ở giữa không trung Lưu Na có chút kinh ngạc, trong nội tâm cũng không có ý khác, đó chính là mạnh. Thật mạnh, trước mắt bạch sách biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối xứng được với cái này nguyên câu còn có tứ đại thiên vương tôn kính. Mặc dù nói, Lưu Na rất ít cùng cái khác đại giới người giao lưu. Lưu quang giới cũng trên cơ bản là chính mình chơi chính mình, không tham dự ngoại giới bất cứ chuyện gì. Nhưng là, Lưu Na phi thường biết rõ, bạch sách một kích này thực lực. Đây tuyệt đối là có thể tung người tiến vào thiên bảng trước 10. Dù sao, thiên bảng trước 10 thủ môn chính là mình đệ đệ Lưu Phong. Khác Lưu Na không rõ ràng, nhưng là đối với mình đệ đệ Lưu Phong vẫn là vô cùng rõ ràng. Bạch sách một kích này tuyệt đối tại Lưu Phong phía trên, điều này cũng làm cho Lưu Na vô cùng sợ hãi than. Bạch sách gia hỏa này đến cùng là ai? Nắm giữ thực lực mạnh như vậy, lại còn trẻ như vậy. Tuy nói Lưu Na tại Lưu Quang giới cũng không cùng ngoại giới giao lưu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lưu Quang giới không biết chuyện ngoại giới. Lưu Quang giới chẳng qua là không thích tham dự chuyện ngoại giới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lưu Quang giới đối với Bắc Lam vực sự tình cái gì cũng không biết. Đồng thời, tương phản, Lưu Quang giới đối với ngoại giới động tĩnh có thể tính nói là vô cùng rõ ràng. Dù sao, Lưu Quang giới thường xuyên muốn đóng vai một cái can ngăn, khuyên can như vậy một vai. Cho nên, đối với ngoại giới sự tình, Lưu Quang giới là rất rõ ràng. Nhưng xưa nay đều không có nghe nói bên ngoài lại đột nhiên có như vậy một cái lợi hại người. Phải biết, thiên bảng trước 10 cái này xếp hạng đã có sấp xỉ 4-50 năm không có bất kỳ cái gì biến động, cái này đột nhiên xuất hiện như vậy một cái thần kỳ người. Thật có chút để người sờ vuốt không đến cùng não. Làm cái này hai cỗ siêu cấp ngân sắc hồng lưu biến mất đằng sau. Kia che khuất bầu trời. Liền xuất hiện hai đạo siêu cấp lớn lỗ hồng. Hai cái bạch sách một kích. Cơ hồ là đem những cái kia phổ thông người truy kích xử lý 1/3. Nhìn xem một màn này. Luna ở trên không khẽ lắc đầu. Bạch sách xác thực rất mạnh. Nhưng, nói cho cùng, vẫn còn có chút tuổi trẻ, mạnh như vậy bên trong. Tại vừa rồi một kích kia bên trong, toàn bộ đều tiêu xài ra. Mạnh không mạnh, đương nhiên mạnh, nhưng vấn đề là, quá lãng phí. Loại kia một kích toàn lực xuống dưới, mặc dù chơi chết siêu cấp nhiều phổ thông người truy kích. Nhưng vấn đề ở chỗ, quá lãng phí, vừa rồi kia ngân sắc hồng lưu. Có thể nói 90% đều lãng phí, bởi vì kia ngân sắc hồng lưu tại đụng phải những cái kia phổ thông người truy kích đằng sau. Liền trực tiếp đem nàng mẫn diệt, kế tiếp những cái kia ngân sắc hồng lưu, chính là lãng phí, nói cho cùng vẫn là tuổi trẻ a. Nếu như không xúc động như vậy bạch sách xác thực thật phi thường có khả năng. Dùng sức một mình, đem những này líu díu. Khiến người chán ghét người truy kích. Toàn bộ đều chơi chết. Nghĩ tới đây, Luna nhìn xem kia đã từ trên cao rơi xuống đất bạch sách. Nhếch miệng, còn nói không cần chính mình đâu. Hiện tại, quả nhiên không được đi. Nghĩ tới đây, Luna cũng là chuẩn bị xuống đi cứu viện bạch sách. Dù sao một kích toàn lực đánh xong, liền xem như thiên bảng trước 10 siêu cấp cường giả. Tự nhiên cũng là muốn thời gian thật dài mới có thể khôi phục. Mà từ trên cao rơi xuống đất bạch sách, thì là hoàn toàn không có chú ý không trung Luna. Cũng hoàn toàn không biết Luna đang suy nghĩ gì. Bạch sách chú ý, để ý, là một cái khác giả bạch sách. Làm vừa rồi bạch sách nhìn thấy kia giả bạch sách sử dụng ra cùng chính mình giống nhau như đúc lực. Lượng đằng sau. Trong lòng hiện tại chỉ có kinh ngạc hai chữ, có thể tới hình dung. Cái này, mặc dù nói, trước đó tại Vũ Linh Đại Lục thời điểm, Vọng cũng từng bắt chước qua bạch sách chiêu thức, nhưng chỉ bất quá là bộ dáng ăn ảnh giống như. Nhưng là, lần này bạch sách từ cái này giả bạch sách trên người. Thể nghiệm đến không giống nhau lắm cảm giác, đó chính là cái này giả bạch sách một quyền. Giống như thật là hoàn toàn cùng bạch sách giống nhau như đúc. Sau khi rơi xuống đất, bạch sách khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem kia nơi xa giả bạch sách. Đồng thời, kia giả bạch sách cũng là cùng bạch sách không sai biệt lắm dáng vẻ. Đang nhìn bạch sách, mà khi nhìn đến một màn này về sau, bạch sách thì là nhịn không được, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Không tại đi xem cái này giả bạch sách. Cái gì nha? Đây đều là. Làm sao có thể giống như vậy chính mình đâu? Cảm giác hoàn toàn cũng không giống như là ngụy tạo chính mình. Liền cảm giác đó là chân chính chính mình đồng dạng. Xem chừng, liền xem như mẹ ruột của mình đến. Đều không phân biệt được. Nghĩ tới đây, bạch sách cũng là nhếch miệng. Vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết xong chung quanh nơi này hết thảy. Kết thúc trận này nháo kịch đi. Nếu không, một mực có như vậy một cái. Cùng chính mình giống nhau như đúc người tại. Bạch sách cũng có chút không quá dễ chịu. Sau đó, bạch sách liền đem ánh mắt lần nữa bỏ vào. Những cái kia đem chính mình vừa rồi oanh mở to lớn lỗ hồng. Lại bổ sung phổ thông những người truy kích. Mà cái này giả bạch sách cũng là như thế. Ở trên không Luna, lúc này thì là cũng định xuống dưới. Đi đón bạch sách trở về. Còn lại hết thảy, tự mình giải quyết liền tốt. Chỉ bất quá, ngay tại Luna chuẩn bị xuống đi thời điểm. Phía dưới kia bạch sách, trong tay đột nhiên lại là một đạo ngân sắc quang mang sáng lên. Mà khi nhìn đến đạo này ngân quang, lần nữa sáng lên đằng sau, Lưu Na biểu lộ cũng từ ban đầu mộng, biến thành kinh ngạc. Không, không thể nào, con tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.